Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 32 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Tại trong đội hình của Thái Hành Tông, Bích Linh động dung nhìn hư không xa xa, thân sắc chấn kinh. Nàng ở xa như vậy cũng có thể cảm giác được uy áp đáng sợ, không nhịn được mở miệng hỏi: sơ kiếp này đáng sợ như vậy, Bích Huyền Linh Tham kia liệu có thể chống cự sao? Bích Huyền Linh Tham muốn vượt qua sơ kiếp, chính thức đột phá yêu hư cảnh, đây là hành động nghịch thiên. Vô luận là người, man thú hay bất luận linh vật nào, tu hành vốn là nghịch thiên, đến sau cùng đều sẽ gặp phải kiếp số ngăn cản. Nếu vượt qua được kiếp số mới có thể tồn tại ở trên thế giới này, bằng không sẽ tan thành mây khói. Bích Trường Khiêm lại nhẹ giọng nói: giờ phút này Bích Huyết Linh Tham vẫn chỉ là sơ kiếp, tuy muốn vượt qua thì không dễ dàng, nhưng thiên đạo công bằng sẽ cho sinh linh một tia hy vọng. Nếu vượt qua sơ kiếp, Bích Huyết Linh Tham sẽ càng tiến thêm một bước, cũng chỉ có trải qua lôi kiếp, vật này mới có thể trở thành Bích Huyết Linh Tham yêu hư cảnh. Bích trưởng lão, kiếp số này hết thảy có mấy loại? Cường giả nhân loại chúng ta tới khi nào mới cần độ kiếp? Dịch Vân hiếu kỳ hỏi. Bích Trường Khiêm quay đầu nhìn Dịch Vân rồi nói: sơ kiếp chỉ là kiếp số đầu tiên khi man thú và linh vật đột phá yêu hư cảnh. Sau khi đột phá yêu hư cảnh, được thượng thiên bảo hộ chiếu cố, man thú và linh vật có thể mở miệng nói tiếng người. Thời điểm đột phá yêu hoàng cảnh, man thú và linh vật sẽ đối mặt với hóa hình kiếp. Thành công vượt qua hóa hình kiếp, man thú và linh vật sẽ thành yêu tộc chính thức, từ nay về sau triệt để hóa thành hình người. Bất quá vô luận là sơ kiếp hay là hóa hình kiếp, man thú và linh vật có thể vượt qua, trong trăm không có một. Nếu thất bại, nhẹ thì tu vi rút lui, muốn tiến thêm một bước đã cực kỳ khó khăn, nặng thì trọng thương, hồi phi yên diệt. Còn về nhân loại muốn độ kiếp, chuyện này đối với các người mà nói còn quá sớm. Nếu một ngày kia các người có thể tới trình độ đó, tự nhiên sẽ biết thời điểm cần độ kiếp. Thái Hành Tông cũng sẽ giúp các người chuẩn bị tất cả. Là như vậy sao? Ánh mắt Dịch Vân hướng tới. Nếu đến thời điểm cần phải độ kiếp, như vậy thực lực sẽ đáng sợ như thế nào cơ chứ? Xa xa, lôi vân quẩn quẩn, hư không gió nổi mây vần, mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện không ngừng rơi vào trên người của cải. Lúc này, toàn bộ không gian lại lâm vào trong lặng yên tối tăm. Trong hư không, một cỗ năng lượng vô hình ba động làm cả hạp cốc lắc lư. Trong lôi vân, từng đạo lôi điện không ngừng rơi đập, hung hăng đánh lên người củ cải. Cũng có không ít lôi điện tản mát rơi vào trên đỉnh núi, phá hủy hết thảy. Mấy đỉnh núi ở bốn phía bị bao phủ, núi đổ động đất, thanh thế cực kỳ to lớn. Trang cảnh này giống như là diệt thế, cực kỳ đáng sợ. Trên người củ cải xuất hiện không ít vết thương, giống như muốn rạn nứt. Phiến lá cũng bị hồ quang điện bao vây, không hề xanh biếc, bắt đầu lộ ra vẻ khô héo. Lại một đạo hồ quang điện rơi xuống, trực tiếp đánh bay củ cải. Trong nháy mắt, lại có từng đạo lôi điện rơi xuống củ cải. Khí tức của lôi kiếp giống như càng ngày càng mạnh, oanh tạc củ cải không ngừng bay ngược. Bốn phía tản mát lôi quang, làm cả hạp cốc bị san thành bình địa. Toàn thân củ cải lấp lóe ánh sáng, uể oải, lôi điện càng ngày càng mạnh, để nó rất khó chống đỡ tiếp. Thời điểm củ cải còn chưa kịp thở dốc, lại có một tia chớp đập xuống. Lôi điện xé rách hư không, núi đá vỡ nát. Cô cái bị oanh bay, toàn thân uể oải cùng cực, giống như tùy thời sẽ rạn nứt ra. Giờ phút này, người nào cũng không chú ý tới. Ở trung tâm lôi quang phun trào vùng vãi, một đỉnh núi bị lôi điện san thành bình địa, lộ ra một mảng ánh sáng thần dị. Ánh sáng mông lung, tản mát ra linh khí nồng đậm, giống như ngăn cách không gian. Còn có lôi điện tiếp tục rơi xuống. Chẳng qua khi ánh sáng này tràn ngập ra, giống như cảm giác được lôi điện, nó phát ra hào quang sáng chói. Oanh! Một cỗ khí tức uy nghiêm, bá đạo, như là hoang dã không thể khiêu khích bạo phát. Lôi điện như cảm giác được cái gì, vội vàng rẽ ngoặt, không dám tới gần đoàn ánh sáng mông lung kia. Đây chính là sấm sét, là lôi điện chi lực trong sở kiếp. Nó có thể phá hủy hết thảy, thay trời hành pháp. Giờ phút này, đối mặt đoàn ánh sáng mông lung kia lại cực kỳ kiêng kỵ. Nếu có người nhìn thấy một màn này, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Lôi điện tản mắt, không dám đánh về phía đoàn ánh sáng mông lung kia, nhưng lại không có buông tha cho củ cải. Lôi vân quẩn quận, tiếp tục oanh kích củ cải đã hấp hối, toàn thân uể oải muốn rạn nứt. Giờ khắc này, củ cải kia nhìn về phía đoàn ánh sáng mông lung, giống như nhìn thấy một đường lui nào đó. Nó đã không còn có lựa chọn nào khác, cũng không cách nào tiếp tục chống lại lôi điện, nếu không thì sẽ hồi phi yên diệt. Củ cải quyết định thật nhanh, vận dụng hết khí lực cuối cùng, trên người phát ra ánh hào quang, lao về phía đoàn ánh sáng mông lung kia. Giống như cảm giác được củ cải muốn lui, lôi vân trên bầu trời càng kịch liệt hơn. Từng tia lôi điện sáng chói, mang theo khí tức đáng sợ, giống như là mưa to trút xuống. Củ cải không dám dừng lại, khí tức lôi điện kia để nó sợ mất mật, càng liều mạng lao vào trong đoàn ánh sáng mông lung kia. Vô số lôi điện rơi vào trên người củ cải, tình huống cực kỳ hung hiểm. May mắn cuối cùng, củ cải cũng nhảy được vào trong cái đoàn ánh sáng mông lung. Lôi điện không ngừng bắn phá xung quanh, giống như là không cam lòng. Oanh! Trong ánh sáng thần bí, hồng mang tuôn ra, uy thế bá đạo mà hủy diệt, như là đang cảnh báo. Lôi điện lùi bước, không dám rơi xuống nữa. Sau đó, lôi điện chi lực khiến người ta run sợ kia lại biến mất ở trong hư không. Trên không trung, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Hả? Chẳng lẽ vượt qua sở kiếp sao? Hình như đã vượt qua. Đừng để bích huyết linh tham kia chạy. Bốn phía có vô số ánh mắt tỏa sáng, khí tức cường đại phun trào, không ít bóng người lập tức phóng lên trời. Bên tai truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Tô Dật đang luyện hóa đan dược trị thương, căn bản còn không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng dừng điều tức mở mắt, chỉ thấy ở trước mắt một củ cải thất tha thất thểu lảo đảo tiến đến. Cái cây củ cải này quá là kỳ quái, toàn thân xanh đỏ, trên đỉnh đầu có lá khô, thân thể như muốn vỡ vụn, mang theo rất nhiều sợi rễ. Trọng yếu nhất là cây củ cải này tựa như còn mọc ra một đôi mắt. Tô Dật đang ngó chừng cây củ cải cũng đang ngó chừng lại Tô Dật. Bốn mắt nhìn nhau đều ngạc nhiên và cảnh giác. Bích huyết linh thám. Nhân loại. Rất nhanh, Tô Dật nhận ra đây là Bích Huyết Linh Tham. Nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham thê thảm xuất hiện, để Tô Dật nghĩ đến một việc. Truyền ngôn trong Màn Yêu Đại Hạp Cốc có Bích Huyết Linh Tham đã là yêu hư cảnh, rất nhiều cường giả vì nó mà đến. Xem ra Bích Huyết Linh Tham này là vật mà rất nhiều cường giả tìm kiếm kia. Nhưng nhìn bộ dáng của Bích Huyết Linh Tham, thân thể tè tua, thất tha thất thểu, bộ dáng vô cùng thê thảm, sợ là đã trải qua hung hiểm gì. Đồng thời, Bích Huyết Linh Tham cũng kinh ngạc lên tiếng. Có lẽ đánh chết nó cũng không dám nghĩ tới, trong chùm sáng thần bí lại có một nhân loại. Mang thú. Thoáng qua một lát, Bích Huyết Linh Tham cảm giác được không thích hợp. Trong này không chỉ có nhân loại, còn có không ít man thú, tựa hồ còn đang tu luyện. Có người đến, không ổn rồi. Cùng lúc, Tô Dật cảm giác được có người đến. Giờ phút này, còn ở trong không gian thần bí, Tô Dật rất rõ ràng, hết thảy trên người mình, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi không gian thần bí à. Không gian thần bí quan hệ trọng đại, là trọng bảo trong trọng bảo, nhất định không thể để người khác phát hiện. Không có thời gian để ý tới Bích Huyết Linh Tham, dù sao Bích Huyết Linh Tham này đã tự mình xông vào trong không gian thần bí, sau đó rồi tính sau. Tô Dật vội vàng thu hồi không gian thần bí, bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Thời điểm nhìn thấy xung quanh hỗn độn, dãy núi sụp đổ, mặt đất rạn nứt, trong không khí còn lưu lại khí tức lôi điện, Tô Dật không khỏi trợn tròn mắt, cảm thấy nơi đây đã từng bị sét đánh qua. Vút vút. Tô Dật vừa thu hồi không gian thần bí, chỉ mấy tức sau, hư không bốn phía nhất thời truyền ra âm thanh xé gió. Tô Dật ngước mắt nhìn, ánh trăng bao phủ, bốn phía có mấy thân ảnh xuất hiện. Anh! Trong nháy mắt, rất nhiều khí tức cường đại buông xuống, phong tỏa hư không, có quang mang lóa mắt. Những khí tức kia làm cho Tô Dật nhịn không được muốn khom người quỳ gối. Con mẹ nó, quá là cường đại. Đây con mẹ nó là uy áp từ cảnh giới đến. Nguyên khí trong cơ thể phun trào, thân thể Tô Dật thẳng tắp, một thân ngạo cốt bất khuất, ngước mắt nhìn bốn phía. Tại hư không bốn phía, mấy thân ảnh kia bay đến, chân đạp hư không, mà không phải nguyên khí ngưng tụ phi cầm, chứng minh những người này, bất kỳ ai ai cũng tu vi thấp nhất cũng là nguyên hư cảnh trở lên. Tô Dật cảm giác được khí tức của cường giả nguyên hư cảnh, nhưng mấy người trước mắt mạnh hơn Hắc Săn Môn Bạch Trưởng Lão, Ngô Trưởng Lão, còn có cả nữ tử thần bí kia nhiều. Một trung niên thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài xõa vai, con người sắc bén đảo qua bốn phía, sau đó rơi vào trên người Tô Dật. Một lão giả áo đen, mũi ưng trán rộng, sắc mặt trắng nõn giống như là nữ tử. Trong hai con người lóe ra vẻ sắc bén, sau khi đảo qua bốn phía, cũng lập tức đánh giá Tô Dật. Một trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm, trong hai con người hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn Tô Dật, ánh mắt giống như muốn nhìn thấu hắn. Một lão giả ngũ tuần, cưỡi một hung thú toàn thân bao trùm vải vàng, như hổ hoặc như sư tử, khí thế hùng hãn, cũng đang quan sát Tô Dật. Sau đó, Tô Dật nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, tay cầm hồ lô rượu, đạp không đứng ở cách đó không xa. Người kia tầm 60 tuổi, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, áo bào màu đen, con mắt màu nâu hãm sâu. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Dật, lão giả kia cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Là hắn! Tô Dật âm thầm ngạc nhiên, lão giả kia chính là lão giả đêm đó kéo mình uống rượu. Quả nhiên cũng là một cường giả khủng bố nha. Con mẹ nó, sẽ không phải đều là cường giả nguyên hoàng cảnh chứ? Cảm ứng được khí tức của những người kia, mạnh hơn cường giả nguyên hư cảnh mà mình thấy qua rất nhiều, cho người ta một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Trong lòng Tô Dật không khỏi chấn kinh suy đoán. Những người kia sẽ không phải đều là cường giả nguyên hoàng cảnh chứ? tiểu tử, Bích Huyết Linh Tham đâu? Lão giả áo đen mũi ưng chán rộng thanh âm thầm thầm trước tiên mở miệng. Cái gì là Bích Huyết Linh Tham? Ta không biết. Tô Dật lắc lắc đầu, những người này quả nhiên đều vì Bích Huyết Linh Tham. Bích Huyết Linh Tham độ kiếp ở đây, ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, làm sao lại không biết? Lão giả áo đen lạnh lùng nhìn Tô Dật hỏi, con ngươi có hàn quang lấp lóe, uy áp bao phủ lấy hắn. Ta chỉ là ở chỗ này qua đêm, không biết vì cái gì, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi điện, phá hủy hết thảy. Ta, con mẹ nó cửu tử nhất sinh mới may mắn trốn qua một kiếp, cũng chưa từng gặp qua Bích Huyết Linh Tham nha. Không tin mà nói, các ngươi có thể lục soát à? Tô Dật trả lời, biết mục đích của những người kia. Đây đều là cường giả đáng sợ, muốn đối phó với mình mà nói, sợ là còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến. Nhưng giờ phút này, Bích Huyết Linh Tham ở trong không gian thần bí. Cho dù là vì không gian thần bí, Tô Dật cũng biết mình tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Thật không? Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, khí tức phun trào. Thời điểm tiếng nói truyền ra, bóng người đã tiêu thất tại nguyên chỗ. Vậy để ta lục soát đi. Lão giả áo đen kia lập tức xuất hiện ở trước người, trong tay có hàn quang nhàn nhạt, bắt về phía Tô Dật. Khí tức làm người ta sợ hãi lập tức tràn ra. Con mẹ nó, quá mạnh. Tô Dật muốn lui ra phía sau, nhưng giờ khắc này ở dưới khí tức kia giam cầm, không gian xung quanh giống như đọng lại, nguyên khí trong thân thể đình trệ, toàn thân căn bản không có cách nào động đậy. Con mẹ nó, đây chính là lực lượng của nguyên hoàng cảnh sao? Nội tâm Tô Dật rung động, trong lúc giơ tay nhấc chân giam cầm mình, nguyên hoàng cảnh cường đại như vậy, để cho mình ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hắc Minh, Hắc San Môn không khỏi quá bá đạo đi, đừng có thương tổn tiểu tử này, chúng ta còn muốn tra hỏi một chút. Nhưng đồng thời, có thanh âm bình thản vang lên ở bên tai Tô Dật. Một bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn, dưới ánh trăng bao phủ, làm cho quanh người Tô Dật nhất thời tràn ngập một loại vũ khí đặc biệt, hiện ra từng sợi huyết sắc. Trong chốc lát, lực lượng giam cầm quanh người hắn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một thủ ấn rơi vào trên vai Tô Dật, lực lượng vô hình kéo thân hình hắn lui về phía sau. Lão giả áo đen ra tay thất bại, nhất thời ngước mắt, thân sắc lập tức âm trầm, bóng người đỉnh trệ, thanh âm thầm thầm nói. Huyết thổ, huyết thần tông ngươi là có ý gì? Cũng không có ý gì, sợ ngươi thương tổn tiểu tử này, chúng ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra tung tích của Bích Huyết Linh Tham. Thanh âm ở bên tai Tô Dật vang lên. Tiểu tử, ngươi thật không nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham sao? Tô Dật đã tỉnh hồn, vội vàng quay đầu, trước mắt xuất hiện một trung niên mặc trường bào màu đỏ. Có mẹ nó, Hắc San Môn Huyết Thần Tông. Cùng lúc, nội tâm Tô Dật rung động. Ông lão mặc áo đen kia là cường giả Hắc San Môn, mà người này thì đến từ Huyết Thần Tông, đều là một trong ba thế lực đỉnh phong của Man Yêu Xâm Lâm. Này, ta nói đều là lời thật, chưa từng nhìn thấy Bích Huyết Linh Tham nha. Tô Dật lắc lắc đầu, thần sắc không lộ ra dấu vết, ánh mắt kiên định. Bích Huyết Linh Tham chỉ là việc nhỏ, nếu bởi vậy lộ ra không gian thần bí, đó mới là đại họa. Không gian thần bí tuyệt đối không thể bại lộ nha. Huyết thổ, ngươi lục soát tiểu tử kia một chút, xem trên người hắn có Bích Huyết Linh Tham hay không. Trên hư không, lão giả Ngũ Tuần ngồi trên lưng hung thú kia nhàn nhạt nói. Lão giả thần bí cầm hồ lô rượu vẫn đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn bên này, trong mắt không có chút ba động. Bất quá hắn lại làm cho đám người Hắc Minh âm thầm cảnh giác. Bích Trường Khiêm cũng không có phản ứng, thản nhiên nhìn hết thảy, giống như muốn nhìn ra cái manh mối gì đó. tiêu tớ, ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ có thể lục soát. Trung niên tên huyết thổ mở miệng, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt nhìn Tô Dật, ánh mắt giống như muốn nhìn thấu hắn. Không đợi Tô Dật mở miệng, huyết thổ trực tiếp tìm tòi. Tô Dật không dám phản kháng, cũng không có cách nào có thể phản kháng. Ở trước mặt những cường giả như vậy, mình chỉ là một con kiến trước mặt con voi mà thôi. Con mẹ nó, ta phải cường đại. Giờ khắc này, huyết dịch trong lòng Tô Dật đang cuộn trào. Nếu mình cường đại, những cái gọi là cường giả kia làm sao dám tùy ý ở trước mặt mình như vậy cơ chứ? Nhưng bây giờ mình nhỏ yếu, ở trước mặt bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đừng nói không cần để ở trong lòng, mà căn bản không cần để ở trong mắt. Giờ khắc này, nội tâm Tô Dật muốn trở thành cường giả đã đến đỉnh phong. Không có. Rất nhanh, huyết thổ lắc lắc đầu. Ở trên người Tô Dật không thu hoạch được cái mẹ gì cả. Lấy tu vi của huyết thổ, trên người Tô Dật không cách nào giấu giếm được đồ vật. Huyết thổ cũng không có phát hiện túi không gian, vì túi không gian trên người Tô Dật đều bị thiếu nữ kia cướp sạch rồi. Nhìn thấy huyết thổ lắc đầu, mọi người cũng không có bao nhiêu thất vọng. Mọi người đều nhìn ra được, đây chẳng qua là một tiểu tử, xem như gặp được Bích Huyết Linh Tham cũng không có tư cách mà giữ lại được. Sợ là như hắn nói, chỉ trùng hợp ở gần đây bị sơ kiếp của Bích Huyết Linh Tham ảnh hưởng. Nhìn bộ dáng chật vật kia, xác thực giống như trải qua cửu tử nhất sinh, may mắn mà không chết, cũng coi như là con mẹ nó vận khí không có tệ. Hư không xa xa có không ít bóng người lần nữa lướt đến. Có người dưới chân ngưng tụ phi cầm, có thì trực tiếp lăng không, còn có người cưỡi hùng cẩm bay đến. Bên trong có một đội hình cưỡi một đại thuyền cao mấy trượng, dài mấy chục trượng, thân thuyền phát sáng, khắc họa bí văn vượt qua hư không. Không ít đệ tử trẻ tuổi đứng ở trên thuyền đang tò mò nhìn xung quanh. Không ít đội hình phân biệt rơi vào sau lưng đám người huyết thủ Hắc Minh. Mà khi những bóng người kia đến, ánh mắt Tô Dật đảo qua, nhất thời con mẹ nó lại biến sắc. Tô Dật phát hiện không ít người quen. Mấy bóng người trên phi thuyền là Bích Linh, Dịch Vân, Chu Đạt, Ngô Thành Phong, Oách Diễm. Bích Linh, Dịch Vân, Chu Đạt, Ngô Thành Phong cũng nhận ra Tô Dật. Oan gia ngõ hẹp, nhất thời làm Ngô Thành Phong, Chu Đạt, Oách Diễm đỏ mắt, hung hăng trừng trừng hắn. Bỗng dưng, Tô Dật cảm giác được có ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình. Theo ánh mắt, Tô Dật nhìn lại, liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, không phải là ai khác, chính là Hắc Sát Môn Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão, cũng coi như là con mẹ nó oan gia ngõ hẹp thật rồi. Nhìn Tô Dật, ánh mắt của Bạch Trưởng Lão và Ngu Trưởng Lão lạnh lẽo, vội vàng ở bên tai Hắc Minh nói cái gì đó. Tìm Bích Huyết Linh Tham kia tuyệt đối ở phụ cận. Lão giả Ngô Tuần cưỡi hung thú mở miệng, muốn tìm kiếm Bích Huyết Linh Tham. Huyết thủ Bích Trường Khiêm cũng dự định rời đi, Bích Huyết Linh Tham hẳn là còn ở phụ cận. Tiểu tử, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu nào, nguyên lai lại chạy vào Mạn Yêu Đại Hạp Cốc. Tốt, theo ta đi thôi. Ánh mắt Hắc Minh nhìn Tô Dật, trong mắt toát ra lãnh ý. Kém chút liền bỏ lỡ, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được đối phương. Hắc Minh đang kỳ quái một tiểu tử như vậy, sao lại xuất hiện ở trong Mạn Yêu Đại Hạp Cốc? Nguyên lai lại là tiểu tử này. Nghe Hắc Minh nói, huyết thủ Bích Trường Khiêm đang muốn ly khai, nhất thời lại đình trệ. Hắc Minh, tiểu tử này ta đã điều tra, ngươi là không tin ta sao? Huyết thủ lạnh lùng nói, hắn đã lục soát, nhưng Hắc Minh lại không muốn buông tha. Đây không thể nghi ngờ là đánh thẳng vào mặt của hắn. Huyết thủ, Việc này không liên quan đến người. Tiểu tử này giết thiếu môn chủ của Hắc Săn môn ta. Thanh âm của Hắc Minh lạnh lẽo, ánh mắt hữu ý, vô ý đảo qua bốn phía, giống như nhắc nhở mọi người. Ngày hôm nay ta muốn dẫn tiểu tử này về, ai dám nhúng tay là đối địch với lại Hắc Săn môn ta. Từng ánh mắt hiếu kỳ nhất thời rơi vào trên người Tô Dật. Hắc Săn môn thiếu môn chủ bị người giết, việc này đã sớm truyền khắp mọi nơi, thậm chí truyền ra ngoài cả Màn Yêu Xâm Lâm. Nguyên lai thiếu niên trước mặt này chính là người giết chết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Thân sắc của Tô Dật nhất thời trầm xuống, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cuối cùng cũng gặp phải người của Hắc Sát Môn. Bạch trưởng lão và Ngô trưởng lão kia đã là nguyên hư cảnh, Hắc Minh thì con mẹ nó càng đáng sợ hơn. Tô Dật đoán chừng ngày hôm nay mình sợ là giữ nhiều lành ít. Liều, con mẹ nó, liều! Việc đã đến nước này, Tô Dật cũng không định thúc thủ chịu trói nha. Đã không thể tránh, cũng không có đường lui, vậy con mẹ nó chỉ có thể liều mạng. Tuy Tô Dật tự biết, lấy thực lực của mình so sánh với những cường giả kia của Hắc Sát Môn, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Bất quá tuy đom đóm không thể tranh ánh sáng được với vầng trăng, nhưng chỉ ít cũng có thể phát sáng nha. Trong Thái Hành Tông, sắc mặt Bích Linh âm trầm, thân sắc khẩn trương, bóng hình xinh đẹp rơi vào bên người Bích Trường Khiêm, nhỏ giọng nói với Bích Trường Khiêm cái gì đó, làm cho ánh mắt của Bích Trường Khiêm nhìn Tô Dật âm thầm có chút biến hóa. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, tự mình qua đây đi. Hắc Minh mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, trong thần sắc ngược lại có chút khinh thị. Hắn từ trong tin tức của Hắc Sát Môn biết trên người tiểu tử này có một cỗ lực lượng không thuộc về mình, ngay cả Hắc Diêu cũng phải trọng thương cho nên mới có thể đào tẩu. Người chính là ta giết, bất quá thúc thủ chịu trói sợ là còn không được. Xương cốt của tiểu gia không đồng ý, có bản lĩnh thì con mẹ chúng mày lên đi. Tô Dật hít sâu một hơi, nguyên khí vận chuyển, như thế nào đi nữa cũng phải liều một phen. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Minh sững sờ, thiếu niên miệng còn hôi sữa trước mặt này lại không để hắn ở trong mắt. Chậm đã. Bích Trường Khiêm bước ra, hấp dẫn ánh mắt bốn phía, để Hắc Minh cũng phải âm thầm biến sắc. Thái Hành Tông, ngươi là ai? Sắc mặt Hắc Minh âm trầm, từ ký hiệu trên phi thuyền đã nhận ra là người của Thái Hành Tông. Một trong thập đại thế lực, là quái vật khổng lồ chân chính. Tuy Màn Yêu Xâm Lâm là thiên đường của Hắc Sát Môn, nhưng Hắc Sát Môn còn chưa tới trình độ không kiêng kỵ Thái Hành Tông nha. Thái Hành Tông, Bích Trường Khiêm. Bích Trường Khiêm mở miệng, bóng người bước ra, phong độ nhẹ nhàng. Tật phong kiếm Bích Trường Khiêm sao? Nghe vậy, bốn phía có người ánh mắt rung động. Người có tên, cây có bóng, tật phong kiếm Bích Trường Khiêm, danh tự kia là cực kỳ vang dội. Truyền ngôn tật phong kiếm Bích Trường Khiêm là trưởng lão nội tông trẻ tuổi nhất của Thái Hành Tông hơn ngàn năm qua, tu vi thâm bất khả chắc. Toàn bộ đại lục, Bích Trường Khiêm cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Lúc còn trẻ đã từng ngang dọc tứ phương, phong hoa tuyệt đại, lưu lại không ít uy danh. Thái Hành Tông muốn làm cái gì? Hắc Minh nhìn chằm chằm Bích Trường Khiêm, khuôn mặt âm trầm. Tật phong kiếm Bích Trường Khiêm, hắn tự nhiên có nghe nói qua. Bích Trường Khiêm không để ý đến Hắc Minh, nhìn Tô Dật hỏi. Ngươi gọi là Dịch Túc sao? Đúng. Tô Dật nhìn Bích Trường Khiêm, lại nhìn Bích Linh vừa rồi ở bên người hắn, trong lòng đã có chút suy đoán. Có bằng lòng bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta hay không? Bích Trường Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Hắn từ trong miệng Bích Linh nghe nói kẻ này bất phàm, đã từng từng trợ nàng nên muốn nhúng tay cứu kẻ này một lần. Nghe vậy, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bao quát đám người Ngô Thanh Phong, Chu Đạt. Nếu Bích Trưởng Lão thật sự thu tiểu tử kia làm đệ tử, vậy sau này đến Thái Hành Tông, bọn họ muốn báo thù mà nói sẽ càng khó khăn hơn. Hắc Minh, Bạch Trưởng Lão, Ngô Trưởng Lão thì giật mình. Thái Hành Tông nói rõ là muốn nhúng tay rồi. À, đa tạ ý tốt của tiền bối, văn bối tẩm lĩnh. Tô Dật hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lắc đầu, ôm quyền hành lễ, nói với Bích Trưởng Khiêm. Nhìn Tô Dật lắc đầu, nơi xa lao giả cầm hồ lô rượu một mực quan sát kia, ánh mắt cũng âm thầm lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi có biết thành đệ tử của ta đại biểu cho cái gì không? Chỉ ít có người muốn động tới ngươi, cũng phải nghĩ lại có thể đắc tội Thái Hành Tông hay không. Bích Trường Khiêm vốn tưởng tiểu tử kia khẳng định sẽ lập tức dập đầu bái sư, mà hắn thì nể tình cháu gái, thu cái tên đệ tử này. Chỉ cần đúng như Bích Linh nói, có thiên tư không tầm thường, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiểu tử kia giống như không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Bích Trường Khiêm không thể không nghi hoặc. À, cảm tạ tiền bối. Tô Dật lại hành lễ lần nữa. Hắn làm sao không hiểu ý tốt của Bích Trường Khiêm. Chỉ cần mình bái sư, như vậy chính là đệ tử của Thái Hành Tông. Vậy hôm nay, người Hắc Sát Môn muốn động thủ giết mình, dù đây là địa bàn của Hắc Sát Môn, cũng phải cân nhắc qua hậu quả. Nhưng Tô Dật không muốn bái sư như thế, trong lòng cũng không muốn chết, không có người nào muốn chết cả. Nhưng bái sư không nói Tô Dật không có hảo cảm với những môn phái lớn kia, chỉ ít hắn cảm giác bái sư như vậy con mẹ nó quá là uất ức nha. Xem như mình muốn bái sư cũng phải đường đường chính chính mới được. Ngươi không sợ chết sao? Bích Trường Khiêm nhìn Tô Dật hỏi, giống như muốn nhìn thấu hắn, thần sắc bình tĩnh, thanh âm sắc bén. Sợ chứ, ai mà chẳng sợ chết. Tô Dật gật gật đầu, mỉm cười, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nhìn Bích Trường Khiêm nói. Nhưng đối với văn bối mà nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, bái sư giống như nhận nghĩa phụ. Sơ tình nhận nghĩa phụ này tự nhiên không qua loa được. Mạng có thể không còn, nhưng cha lại không thể nhận loạn. Nếu như ngày hôm nay văn bối không chết, ngày sau có cơ hội tìm hiểu, bái tiền bối làm sư cũng chưa chắc là không thể. Nghe Tô Dật nói, Bích Trường Khiêm sững sờ, trên mặt mang theo ý cười rồi nói. Tốt một câu mạng có thể không còn, nhưng cha lại không thể nhận loạn. Có cá tính, nếu hôm nay ngươi có thể sống, ngày sau có thể trực tiếp đến Thái Hành Tông tìm ta. À, Dịch Túc, sao ngươi không biết tốt xấu như thế? Ngươi... Bích Linh nhìn Tô Dật, nàng cũng không biết tại sao lại muốn trợ giúp tên kia. Nhưng ý tốt của mình, tên kia lại không nhận, làm nàng tức giận đến muốn khóc. Đa tạ Bích Linh cô nương. Tô Dật cười nhạt, biết Bích Linh có ý tốt. Thái Hành Tông không nên quá phận. Đây chính là Ma Điều Sâm Lâm, không phải địa bàn của Thái Hành Sơn. Tiểu tử này đã trướng mắt Thái Hành Tông, vậy thì không có bất cứ quan hệ nào với Thái Hành Tông. Sắc mặt Hắc Minh âm trầm. Tuy Thái Hành Tông để hắn kiêng kỵ, nhưng nơi đây là phạm vi của Man Yêu Sầm Lâm nha. Thập đại thế lực vẫn muốn nhúng chàm vào Man Yêu Sầm Lâm, nhưng những năm gần đây đều không thành công. Trong Hắc Ám Sầm Lâm vẫn là thiên hạ của Hắc Sát Môn, Cuồng Long Dòng Binh Đoàn và Huyết Thần Tông. Thái Hành Tông ta muốn làm cái gì? Hắc Sát Môn người còn không nhúng tay vào được đâu. Bích Trường Khiêm không để ý tới lời của Hắc Minh. Sắc mặt của Hắc Minh rất là âm trầm, nhưng không thể làm gì. Cảm ứng khí tức trên người Bích Trường Khiêm, thật đúng là không nhất định còn nắm chắc làm gì được hắn ta. Tiểu tử, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Dù sao tiểu tử kia đã không biết điều, Thái Hành Tông cũng không có ý định nhúng tay. Hắc Minh không muốn trì hoãn thời gian, còn phải truy tìm tung tích của Bích Huyết Linh Tham, nên xuất thủ với Tô Dật lần nữa. Bóng người như điện, Hắc Minh nhanh chóng xuất thủ, tay phải tràn ngập hắc quang, hóa thành màu sắc khiếp người. Hắc quang thâm thúy lại hừng hực, trong nháy mắt bao phủ Tô Dật. Nhị Thúc! Sắc mặt Bích Linh đại biến, giống như muốn Nhị Thúc nhúng tay. Sắc mặt của Bích Trường Khiêm khẽ nhúc nhích, không có nhúng tay. Hắn có chút hảo cảm với tiểu tử trước mắt, nhưng đã có sự tình vừa rồi, hắn thật không tiện nhúng tay, cũng muốn nhìn trên người tiểu tử kia có phải còn có át chủ bài hay không. Hắc Minh đưa tay, hư không bị hắc quang bao phủ, khí tức đáng sợ cùng cực. Ấy, đường đường nguyên hoàng cảnh lại xuất thủ với một tiểu tử nguyên hồn cảnh, khó tránh khỏi có chút quá mức đi à. Thanh âm tham thẳm mà tang thương vang vọng. Lời nói vừa ra, một thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trước người Tô Dật. Người đến đưa tay, mang theo ánh sáng vô tận như một vùng biển mênh mông đánh ra. Khí tức bành trướng càn quét, bốn phía giống như mang theo tia điện lấp lóe, ánh sáng ngút trời, tung hoành bay lượn. Cả hai va chạm, bốn phía nhất thời có cự thạch hóa thành bột mịn. Có hồ quang điện và nguyên khí hoành không, chấn kinh hồn phách người. Hào quang rực rỡ đến có người không mở mắt ra nổi. Âm âm! Kinh phong ùn ùn kéo đến, bốn phía bị san thành bình địa. Tô Dật cảm giác được thân thể của mình nhanh chóng lùi ra sau, bốn phía hào quang rực rỡ. Lực lượng khuấy động, sợi tóc bên tai Tô Dật đứt rời, nơi cổ bị một đạo kinh phong cọ sát ra vết rách, có vết máu nhàn nhạt. Quá hiểm, nếu lại lệch một chút, đạo năng lượng kia sẽ xuyên thủng cổ họng của Tô Dật. Nhưng cũng may, có người xuất thủ cứu giúp Tô Dật, mang theo mùi rượu tràn ngập ra. Còn chưa nhìn thấy người, Tô Dật đã đoán được ai xuất thủ cứu giúp. Mùi rượu này, con mẹ nó quá là quen thuộc. Mà giờ khắc này, Hắc Minh lảo đảo rút lui mười mấy bước mới đứng vững được thân thể, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhất thời quát. Là ai? À, tiền bối! Tô Dật cũng quay đầu. Giờ phút này sau lưng có một lão già khoảng 60 tuổi, tay cầm hồ lô rượu, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, áo bào màu đen hơi động, chính là lão già thần bí kia. Lão phu là ai không có trọng yếu, đường đường là nguyên hoàng cảnh lại xuất thủ với lại nguyên hồn cảnh, để ta cảm thấy có chút ngứa mắt mà thôi. Lão giả thần bí mở miệng nói. Đây là người Hắc Sát Môn ta muốn bắt, ngươi dám nhúng tay, sợ là đi không ra khỏi Man Yêu Xâm Lâm đâu. Hắc Minh nhìn lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện, có kiêng kỵ, sắc mặt càng âm trầm. Giờ phút này, bốn phía đều đang quan sát lão giả thần bí kia. Dám nhúng tay vào sự tình của Hắc Sát Môn, sợ là người này cũng có chút lai lịch. Hắc Sát Môn thì lại làm sao? Chỉ ít người còn chưa có tư cách kêu gào ở trước mắt ta. Bỗng dưng, lão giả thần bí nhìn Hắc Minh, con mắt màu nâu nhất thời hừng hực. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn dâng lên ánh sáng, khí thế nhất thời oanh minh. Oanh! Lão giả thần bí đứng trên không trung như một hoàng giả ngạo thị thiên hạ, nhìn Hắc Minh giống như nhìn xuống tôi tớ, khí tức cường đại mà kinh người. Có mẹ nó, thật mạnh! Xa xa cảm giác được khí tức cường đại như vậy, đệ tử Thái Hành Tông cũng hít một hơi lãnh khí. Các hạ là Tây Vô Tình. Ánh mắt của Huyết Thần Tông huyết thủ khẽ nhúc nhích, giống như nhớ tới điều gì, âm thầm rung động, nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Tây vô tình sao? Thời điểm ba chữ này truyền ra, toàn trường có không ít người sắc mặt đại biến. Tây vô tình là ai vậy? Đệ tử Thái Hành Tông cũng rất nghi hoặc, không biết Tây vô tình là ai. Tuyệt mệnh diễm la Tây vô tình, các ngươi tuổi còn trẻ không biết được người này. Ở mấy chục năm trước, hắn đã là cường giả nguyên hoàng cảnh. Nhưng 20 năm trước, hắn đột nhiên thoái ẩn, từ đó về sau biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này. Bích Trường Khiêm nhìn Tây vô tình, trong con người cũng nổi lên ba động. Tuyệt mệnh diễm la Tây vô tình sao? Hắn rất lợi hại sao? Có đệ tử Thái Hành Tông mở miệng, danh hào tuyệt mệnh diễm la này cảm thấy rất là lợi hại nha. Cường giả nguyên hoàng cảnh, bản thân đã cực kỳ cường đại, nhưng bọn hắn thân là đệ tử Thái Hành Tông cũng chưa từng gặp qua không ít cường giả nguyên hoàng cảnh. Chẳng lẽ tuyệt mệnh diễm la Tây vô tình kia còn có thể so sánh với cường giả nguyên hoàng cảnh của Thái Hành Tông sao? Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Bích Trường Khiêm nhìn ra suy nghĩ trong lòng đệ tử kia, ngữ khí mang theo dạy bảo nói. Tuyệt mệnh diêm la Tây vô tình, hắn không chỉ là luyện đan sư, còn là ngự hồn sư. 20 năm trước, hắn vừa mới đột phá nguyên hoàng cảnh đã có một trận chiến thành danh. Ba nguyên hoàng cảnh nhất trọng của Thiên Long Tông liên thủ vây công, kết quả lại giết một người, trọng thương hai người. Cuối cùng hắn ta nghênh ngang rời đi. Nhưng đáng sợ nhất không phải là thực lực của Tây vô tình, mà là tác phong làm việc. Hắn một thân một mình xuất quỷ nhập thần, lấy thân phận luyện đan sư và ngự hồn sư, nghiên cứu ra một loại thủ đoạn đáng sợ. Đã từng có một thế lực nhị lưu đắc tội hắn, trong vòng một đêm đã bị san thành bình địa. Trừ người già trẻ em, còn lại hơn 3.000 đệ tử bị làm thành si ngốc. Dù ai cũng không có cách nào có thể cứu chữa. Thiên Long Tông có người đắc tội hắn, trong 3 năm bị hắn nhổ 10 phân đà, không ít đệ tử Thiên Long Tông bị biến thành si ngốc. Cuối cùng chọc giận cao tầng của Thiên Long Tông, phái ra cường giả truy sát, nhưng từ đó về sau biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy, đám đệ tử Thái Hành Tông hít vào khí lạnh. Tuyệt mệnh diêm la Tây vô tình lại đáng sợ như vậy sao? Không chỉ là luyện đan sư, còn là ngự hồn sư. Bất luận thân phận nào cũng cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, ngự hồn sư, cái kia là con mẹ nó tồn tại đáng sợ đến bực nào cơ chứ? Đặc biệt là tác phong làm việc, ngay cả Thiên Long Tông cũng không có sợ. Thiên Long Tông là ai? Là tồn tại một trong nhất sơn, nhị giáo, tam tông, tứ môn à? Không nghĩ tới lâu như vậy còn có người nhận biết ta. Tây vô tình giãn cái lưng mệt mỏi, cười nhạt một tiếng, xem như là thừa nhận cái thân phận của mình. Chỉ là nghe danh hào của Tây vô tình, sắc mặt của Hắc Minh lại có chút khó coi. Đây con mẹ nó chính là tuyệt mệnh diêm la Tây vô tình nha, cực kỳ là khó chơi. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 33 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.